Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 255, chương 871, vô hạn tinh không. 2039 thời gian đổi mới, 5 tháng 2 năm 2020 giờ 50, truyền ta một thức kiếm pháp, liền có thể đồ diệt yêu tộc. Thương Tinh Tử vẻ mặt kinh ngạc. Hắn mặc dù biết Tần Phong thân phận chân chính là đại danh đỉnh đỉnh hỗn độn ma thần. Thế nhưng là một thức kiếm pháp liền có thể nghịch chuyển càn khôn lời nói. Thật sự là quá mức kinh người. Kiếm pháp một đạo, giảng chính là tiến hành theo chất lượng. Cho dù là hàng thấp nhất kiếm pháp, chỉ cần mỗi ngày khổ luyện không ngừng, cuối cùng sẽ có một ngày, cũng có thể hóa hủ hủ làm thần kỳ. Lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa, Thương Tinh Tử suy tư một trận, chân thành nói, ta dù sao cũng là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương. Cũng không phải là cái gì cô lậu quả văn hạng người. Còn chưa từng nghe qua, có kiếm pháp gì, ngắn ngủi mấy ngày liền có thể tu luyện thành. Hơn nữa chỉ có một thức, liền có thể đồ diệt yêu tộc cao thủ. Huống chi, Phượng Tê Quan đối đầu. Cũng không phải phổ thông yêu tộc, mà là Thiên Yêu Sơn cùng Tu La Cửa. Thương Tinh Tử biểu tình lo lắng, tiếp tục nói, hai cái này yêu tộc tông môn, đều đứng hàng 10 môn, thực lực nội tình không ở dưới Trụy Thiên Cốc. Thiên Yêu Sơn ngạo thế yêu đế cùng Tu La Cửa nghịch Tu La, cũng là kiếm đế cảnh kiếm đạo cao thủ. Ta, Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói, Thương Tinh Tử, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, nếu như những người khác, ta cũng không dám nói ra như thế khoác lác. Bất quá, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi sử dụng kiếm pháp, cùng tinh thần vạn kiếm quyết có ngàn vạn tia quan hệ. A, Thương Tinh Tử thân thể chấn động, vẻ mặt kinh ngạc, ngươi đem kiếm pháp của mình diễn luyện một lần, cho ta nhìn xem. Tần Phong ngồi ở ghế đá, đối Thương Tinh Tử nói ra, đại nhân, tuân mệnh. Thương Tinh Tử hít sâu một hơi, tay phải cầm kiếm, tay trái nắm vuốt kiếm quyết, hai mắt nhắm lại, nín hơi ngưng thần, sư tôn kiếm pháp, cùng kiếm cùng tên, gọi là Đầy Sao Kiếm Pháp, bộ kiếm pháp kia cực kỳ phức tạp, cao thâm mặt chắc, ta bái vào Phượng Tê Quan mấy năm, cũng chưa bao giờ thấy qua sư tôn thi triển qua hoàn chỉnh Đầy Sao Kiếm Pháp. Cố Bác Khuynh ánh mắt sáng lên, đối Đầy Sao Kiếm Pháp hết sức tò mò. Hô, Thương Tinh Tử trên người tản mát ra kiếm ý, bao phủ bốn phía, điểm điểm tinh quang ở đỉnh đầu của hắn hiện lên, hóa thành một đạo thôi sán tinh hà. Thức thứ nhất, ngân hà đổ ngược, Thương Tinh Tử vung kiếm. Kiếm pháp giống như ngân hà hoành không, sáng chói chói mắt. Thức thứ hai, Ngưu Lang Trước Nữ, Thương Tinh Tử trường kiếm trong tay lắc một cái, khí thế đột nhiên thay đổi, từ vung biến đâm, tốc cực nhanh, mắt thường không cách nào bắt. Thức thứ chín, Sao Băng Rơi Xuống, Thương Tinh Tử một thức sau cùng kiếm pháp, đại khí bàng bạc, như là một mai lưu tinh từ phía chân trời rơi xuống, có hủy thiên diệt địa chi uy. Hô, Thương Tinh Tử phun ra một cây kiếm khí, trở tay nắm Đầy Sao Kiếm chuôi kiếm, đối Tần Phong ôm quyền nói, đại nhân, đây chính là Đầy Sao Kiếm cơ sở cửu thức, cái này cửu thức kiếm pháp có thể lẫn nhau tổ hợp, tổng cộng có 9981 loại tổ hợp, nhìn chung kiếm ngục giống Đầy Sao Kiếm Pháp bậc này phức tạp thượng thừa kiếm pháp 10 điểm hiếm thấy. Sư tôn nói là, sư tôn thực lực mặc dù ở kiếm ngục bên trong tính không đến đính tiêm, nhưng là chúng ta cổ kiếm gia tộc siêu tập thiên hạ kiếm pháp, Đầy Sao Kiếm Pháp đủ để đứng vào top 100, có thể xưng là top 100 kiếm pháp. Cố Bác Khuynh gật đầu một cái, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ mơ ước. Cố Bác Khuynh nói là tình hình thực tế, cổ kiếm gia tộc đã từng viết ra một bộ trăm kiếm bảng, trừ bỏ bày ra kiếm ngục bài danh phía trên 100 thanh kiếm bên ngoài, còn có xếp hạng 100 người đứng đầu kiếm pháp. Đầy sao kiếm pháp liền thình lình ở top 100 hàng ngũ. Thương Tinh Tử vuốt râu, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Đối kiếm pháp của mình vâng đắc ý. Ếch ngồi đáy giếng, tầm nhìn hạn hẹp. Tần Phong lắc đầu, thở thật dài. Ngươi kiếm pháp như vậy, liền có thể tiến vào kiếm ngục trước 100. Có thể nghĩ, kiếm ngục kiếm đạo chuyện thừa sớm đã đoạn tuyệt. Xuống dốc đến cực điểm a. Kỳ thật, Tần Phong sớm đã biết rõ. Kiếm ngục chúng kiếm pháp thủy bình viễn không bằng thiên kiếm đại lục nguyên nhân. Thiên kiếm đại lục vốn là cửu thiên thập giới một trong. Kiếm ngục lại là mặt khác cửu giới lưu vong sơ giai tội phạm địa phương. Tội phạm địa vị rất thấp. Kiếm pháp tự nhiên vụng về. Lưu truyền xuống kiếm pháp có rất ít thượng thừa kiếm pháp. Bất quá thế giới thụ đứt gãy về sau. Kiếm ngục phong bế tuế nguyệt dài đằng đẵng, dài rằng giặc đến kiếm ngục bên trong kiếm tu đều quên đoạn kia sỉ nhục tuế nguyệt. Thậm chí cho là mình là thế giới chi chủ. Thế nhưng là ở Tần Phong xem ra, loại người này rất là thương cảm, là triệt triệt để ếch ngồi đáy giếng. Ếch ngồi đáy giếng, không biết thiên địa lớn biết bao. Thương Tinh Tử nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn một đời kiêu ngạo kiếm pháp, lại bị Tần Phong đánh giá thấp như vậy, mặc cho ai trong lòng cũng không phục. Đại nhân, ta biết ngươi kiếm pháp trên đời vô song, thế nhưng là đại đạo triều thiên, các đi một bên, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mộc, ngươi cần gì làm nhục ta như vậy đâu. Thương Tinh Tử có chút không cao hứng, kiềm chế tức giận trong lòng nói. Nhục nhã ngươi, ngươi sai, ta không phải nhục nhã ngươi, mà là nhục nhã toàn bộ kiếm ngục kiếm tu. Tần Phong mỉm cười, nói, ngươi cho rằng cửu thức kiếm pháp chính là đầy sao kiếm pháp cực hạn. Sai, 10 phần sai, truyền thụ cho ngươi chuôi kiếm này người khó mà đạo không có nói cho ngươi biết. Đầy sao kiếm pháp 9 vị trí đầu thức chỉ là cơ sở. Cũng là vì thức thứ 10 làm ra cửa hàng. Đầy sao kiếm pháp thức thứ 10. Thật sự có thức thứ 10. Thương Tinh Tử lần nữa kinh ngạc. Ngu ngơ tại chỗ. Thương Tinh Tử khổ tu đầy sao kiếm pháp hơn 10 năm. Đối với cái này một môn kiếm pháp lý giải. Có thể nói là đương thời độc nhất vô nhị. Thương Tinh Tử sớm cũng cảm giác được. Đầy sao kiếm pháp tổng cộng cửu thức. Còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, tựa hồ hẳn còn có một thức kiếm pháp tồn tại. Nhưng là, Thương Tinh Tử đọc qua lần Phượng Tê Quan kiếm đạo cổ tịch, cũng không có phát hiện liên quan tới đầy sao kiếm pháp thức thứ 10 ghi chép. Trên thực tế, đầy sao kiếm cũng là một chuôi lưu truyền lâu đời cổ kiếm. Trong quá khứ trong năm tháng, đã từng cũng có đầy sao kiếm kiếm chủ thôi diễn ra. Đầy sao kiếm pháp hẳn còn có thức thứ 10. Bọn họ bế quan thôi diễn nhiều năm, nhưng cuối cùng ngộ tính có hạn, không có thôi diễn ra chân chính thức thứ 10 kiếm pháp. Bất quá bí mật này chỉ có đầy sao kiếm kiếm chủ mới biết được. Tần Phong lại một câu nói toạc ra. Thương Tinh Tử kinh ngạc không hiểu, mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tần Phong. Á khẩu không trả lời được. Các ngươi không hiểu thức thứ 10 là bởi vì ta chỉ truyền cửu thức. Bộ kiếm pháp kia vốn chính là ta truyền cho các ngươi tổ tiên. Thậm chí chuôi này đầy sao kiếm cũng là ta tự tay rèn đúc. Tần Phong cười nhạt một tiếng, lấy hỗn độn ma thần giọng điệu nói ra. Hắn tiện tay từ Thương Tinh Tử trong tay tiếp nhận đầy sao kiếm, hướng về bầu trời vung lên. Lập tức ánh sao đầy trời, một mảnh vũ trụ mênh mông nổi lên. Thức thứ 10, vô hạn tinh không, nhìn thấy một thức này kiếm pháp. Thương Tinh Tử phù phù một tiếng, ngồi dưới đất, hai mắt vô thần, hoàn toàn bị sợ ngây người. Tần Phong đem đầy sao kiếm đưa cho Thương Tinh Tử, hời hợt nói, đầy sao kiếm 9 vị trí đầu kiếm, cũng là độc lập kiếm pháp. Diễn hóa ngôi sao đầy trời, Thế nhưng là tinh thần dù sao cũng là tinh thần, chỉ có hóa thành một vùng biển sao, mới có thể hiển thị rõ cuồn cuộn. Một quyền không trọn vẹn kiếm pháp, liền có thể ở kiếm ngục xếp hạng thứ 100. Ta nhục nhã kiếm ngục kiếm pháp, chẳng lẽ không thể? Đại nhân, tại hạ kiến thức nông cạn, mời đại nhân đừng nên trách. Thương Tinh Tử đứng lên, hướng về phía Tần Phong khom người cúi đầu. Hưng phấn không thôi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.